Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Diễn Đàn Phong Ba. Tôn kính người sử dụng. Người giả lập tài khoản 5203 tới sổ 343 nguyên. Trước mắt số dư còn lại 343.00 nguyên. Dễ chịu a. Tiến vào, Lam Hải, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Lúc này mới ngày đầu tiên liền kiếm lời hơn 300. Phương Nguyệt nhìn xem nhắc nhở. Trong lòng đắc ý, cái gọi là giả lập tài khoản, là hắn cả nước lớn nhất game thủ chuyên nghiệp bình đài. Đăng ký một cái tài khoản, chủ yếu dùng cho trong trò chơi tiền mặt giao dịch. Làm người nghèo, Phương Nguyệt giả lập trong số tài khoản là không lưu tiền. Hôm nay nhập chướng, hắn tính toán đợi sẽ liền lấy ra phóng tới thẻ ngân hàng dưới. Sau đó tìm viên tỷ ăn bữa ngon. Thật tốt chúc mừng một chút. Bất kể như thế nào, trận này khởi đầu tốt đẹp. Để Phương Nguyệt càng thêm kiên định muốn tại Lam Hải lẫn vào quyết tâm. Phía trước chính là chúng ta làng địa hạch. Cũng chính là cất giữ nhân hồn hỏa địa phương. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, Hàn đại nhân thanh âm vang lên. Nhìn về phía trước đi. Đập vào mắt là một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, đặt vào lơ lửng to lớn quả cầu đá. Chậm rãi tự quay. Tại quảng trường chung quanh, phân bố rất nhiều mặc đơn sơ đồ phòng ngự. Cầm vũ khí thủ vệ. Những thủ vệ này đầu tiên là cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Thẳng đến Hàn đại nhân phất phất tay. Mới cung kính hành lễ. Tán đi địch ý. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn nhân hồn hòa. Thế lửa không lớn. Địa hạch cũng là tiểu quy mô. Cho nên làng lãnh địa không lớn. Chỉ có thể ảnh hưởng như thế điểm phạm vi. Nói thì nói như thế. Nhưng Phương Nguyệt đi theo Hàn đại nhân một đi ngang qua đến. Lấy Phương Nguyệt ánh mắt mà nói. Cổ Nguyệt thôn quy mô thực sự không coi là nhỏ. Mà lại nội bộ công trình ngũ tạng đều đủ. Tiệm thợ rèn, tiệm may, khách sạn các loại công trình cái gì cần có đều có. Về sau người mỗi ngày đến địa hạch ngồi xuống một canh giờ. 7 ngày sau, chân ngươi trên, dạ hàn chi thực, ăn mòn, liền sẽ biến mất. Nói, Hàn đại nhân đem trên quảng trường một cùng loại đội trưởng ra hỏa kêu tới. Chỉ Phương Nguyệt, cái sau nhìn chằm chằm Phương Nguyệt một hồi. Đại khái ghi lại bộ dáng. Mới gật đầu rời đi. Ta có thể đợi sẽ lại đến khu lạnh sao? Không được. Dạ hàn chi thực. Kéo dài càng lâu. Càng khó chữa trị. Trừ phi ngươi nghĩ cưa bỏ hai chân của ngươi. Phương Nguyệt lắc đầu liên tục. Không muốn liền tốt. Ngươi trước tiên ở cái này ngồi xuống một canh giờ. Một canh giờ sau ta đến tiếp ngươi. Tốt. Đa tạ hàn đại nhân. Đưa mắt nhìn hàn đại nhân rời đi. Phương Nguyệt đi vào địa hạch phía dưới. Ngồi xếp bằng mà xuống. Lập tức cảm thấy một dòng nước ấm thuận quảng trường mặt đất. Dung nhập hai chân của mình bên trong. Lúc trước loại kia băng lãnh cứng ngắc cảm giác lập tức biến mất không ít. Mặc dù hệ thống không có đề kỳ qua. Dạ hàn chi thực. Nhưng trước đó cái loại cảm giác này không phải làm bộ. Mà lại hàn đại nhân cũng không có hại hắn lý do. Phương Nguyệt hoài nghi. Đợi đến. Dạ hàn chi thực. Đem thân thể của mình tra tấn tới trình độ nhất định thời điểm. Hệ thống mới có thể nhắc nhở xuất hiện. Dạ hàn chi thực. Nhắc nhở. Một canh giờ liền là 2 giờ. Ngồi không thực sự có chút nhàm chán. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là đàng hoàng đợi. Thủ vệ đội trưởng gặp hàn đại nhân rời đi. Đẩy ra bên cạnh thủ vệ. Bu lại. Dạ huynh đệ. Ta gọi Lâm Linh. Là thủ vệ địa hạch 3 đội trưởng. Cái này thời gian 1 tuần bên trong, người cũng có thể tới địa hạch chỗ chữa thương. Nhưng 1 tuần sau, không có hàn đại nhân mệnh lệnh, người liền không thể trở lại. Lâm đại ca, ta biết quy củ, vậy là tốt rồi. Còn có một chuyện, không biết hàn đại nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ách, bằng hữu quan hệ. Lâm đội trưởng nghe vậy, cười cười. Dạ huynh đệ chớ có nói đùa. Hàn đại nhân thân phận gì? Làm sao lại cùng ngươi là bằng hữu quan hệ? Ta nghe nói hàn đại nhân một mực thân hoạn trọng tật. Muốn tìm người kế thừa một thân võ nghệ. Lại không thích hợp nhân tuyển. Chẳng lẽ lại tiểu huynh đệ liền là hàn đại nhân muốn tìm người? Lúc nói lời này, Lâm đội trưởng con mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lâm đại ca đừng nói giỡn, người nhìn ta thân hoạn, dạ hàn chi thực, thân thể cũng không được. Lại thêm cái này số tuổi, còn lại không có võ nghệ. Cái nào vào hàn đại nhân mắt, hàn đại nhân chỉ là trạch tâm nhân hậu. Nhìn ta đáng thương, giúp ta một tay mà thôi. Phương Nguyệt tại hàn đại nhân bên kia nghe được không ít tin tức. Tỉ như tập võ cái này sự tình, tốt nhất tuổi trẻ là 11-12 tuổi thời điểm. Tính dẻo mạnh nhất, hạn mức cao nhất cũng cao. Giống hắn tuổi tác như vậy, trên lý luận, dù cho học tập võ nghệ, hạn mức cao nhất cũng cao không đến đi đâu. Cho nên lúc này nói ra tin tức này, nhẹ nhõm lừa gạt tới. Vậy cũng đúng, Lâm đội trưởng đôi mắt bên trong hàn ý dần dần biến mất. Lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, liền không lại để ý Phương Nguyệt. Gia hỏa này, Phương Nguyệt lặng lẽ liếc mắt Lâm đội trưởng. Trong lòng có một câu không nói ra, đó chính là, hắn là người chơi tập võ, không có khả năng cùng thổ dân NPC đồng dạng. Hơn phân nửa có cái gì hệ thống phụ trợ, cho nên tuổi tác căn bản không phải vấn đề. Mắt thấy thời gian mới trôi qua khoảng chừng 15 phút. Phương Nguyệt có chút chịu không được, cho nhân vật thiết trí bảo trì cái tư thế này đợi tại nguyên chỗ. Phương Nguyệt lựa chọn rời khỏi trò chơi. Hệ thống nhắc nhở, người chơi rời khỏi trò chơi, nhân vật vẫn sẽ ở trong game tồn tại, mới tại xác nhận chung quanh an toàn, hoặc là khu vực an toàn lại rời khỏi trò chơi. Hữu nghị nhắc nhở một tại khách sạn, tông môn, hoặc là từ trạch này địa phương rời khỏi trò chơi, nhưng đề cao thật lớn tính an toàn. Hữu nghị nhắc nhở hai, người chơi có thể thông qua học tập trận, pháp, huyễn thuật, dược thuật, phù lục các loại thủ đoạn, bố trí khu vực an toàn, nhưng đề cao thật lớn nhân vật offline sau tính an toàn. Hữu nghị nhắc nhở ba, làm trong trò chơi, nhân vật gặp được nguy hiểm lúc, trò chơi đồng hồ đeo tay sẽ nhắc nhở người chơi dù cho trở về trò chơi. Mời theo lúc phối hợp trò chơi đồng hồ đeo tay. Mặt khác, người chơi còn có thể tự hành thiết trí nhân vật gặp được sự tình gì, tiến hành loại trình độ nào nhắc nhở. Xin hỏi người chơi phải chăng hiện tại rời khỏi trò chơi? Lần nữa, xác định rời khỏi trò chơi. Phương Nguyệt trong hiện thực mở hai mắt ra, mắt nhìn thời gian, rạng sáng 2 giờ 10 phút, đã chơi 2 giờ sao? Tính toán thời gian một chút, đại khái 3 giờ 40 phút tiến trò chơi liền tốt. Hắn đầu tiên là điều tốt đồng hồ báo thức, sau đó hầu gấp địa bật máy tính lên. Mở ra, Long Ngoạn, cái này cả nước lớn nhất game thủ chuyên nghiệp bình đài. Đem giả lập trong số tài khoản tiền sách hiện. Không bao lâu, điện thoại chấn động, tới sổ tin nhắn đến. Phương Nguyệt Mỹ từ từ nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong nhiều 300 khối tiền. Cười ngây ngô một hồi lâu, sau đó đi phòng bếp làm bát mì tôm, cực điểm xa xỉ tăng thêm 3 cây lạp xưởng, 2 cái trứng gà, các loại mì tôm tốt. Liền xẹt xẹt bắt đầu ăn. Ăn no về sau, thu dọn một chút, hắn mở ra Long Ngoạn bình đài. Chính như trước đó nói, Long Ngoạn bình đài là cả nước lớn nhất game thủ chuyên nghiệp bình đài. Bên trong hội tụ các loại game thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ giao dịch công năng bên ngoài, còn cung cấp diễn đàn công năng. Phương Nguyệt mở ra, liền là diễn đàn công năng. Làm Phương Nguyệt mở ra diễn đàn lúc, lập tức thần sắc sững sờ, đập vào con mắt, là diễn đàn thứ nhất lửa nóng thiếp mời, đại đại màu đỏ to thêm tiêu đề, cùng moderator cao sáng, nội dung là, dạ sắc Lê Minh, một cái cá chép vượt long môn game thủ chuyên nghiệp, ta nổi danh, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.